Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1934, là nàng sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân ở ngự thư phòng ngẩn người. Từ Lý Thuần Phong rời đi sau đó, hắn liền đang ngẩn người. Bất quá hắn mặc dù là đang ngẩn người, nhưng hắn trong đầu nhưng suy nghĩ rất nhiều chuyện, thậm chí nhiều đều có điểm hỗn loạn, để cho hắn lý không rõ đầu mối tới. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, trưởng tôn đại nhân đưa tới đóng kín một cái tấu chương. Nghe được tấu chương, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Hắn mới vừa để cho Viên Lâu đi đem cái đó gieo rắc tin vịt người cho trưởng tôn Vô Kỵ đưa đi. Làm sao trưởng tôn Vô Kỵ nhanh như vậy liền đưa tới tấu chương? Bất quá, trưởng tôn Vô Kỵ tấu chương, hắn vẫn là phải nhìn một chút. Mở ra, Lý Thế Dân nhìn lướt qua, liền chân mày ngưng đứng lên. Đây là đóng kín một cái từ biểu. Ở nơi này từ biểu bên trong, trưởng tôn Vô Kỵ viết rất nhiều. Viết hắn năm đó như thế nào cùng Lý Thế Dân xông xáo, như thế nào giúp hắn Lý Thế Dân kiến công lập nghiệp. Dù sao trước mặt những thứ này, trên căn bản đều là trưởng tôn Vô Kỵ lập được công lao lớn. Phía sau viết, liền có chút hủy khuất, kêu khổ, nói hắn từ lên làm tể tướng sau đó, mỗi ngày mỗi đêm không dám lười biếng chút nào, làm việc hết lòng hết sức đợi một chút, viết mình hết sức thê thảm. Cuối cùng, mới nói mình gần đây ngày cảm thân thể cao tuổi, có chút không chịu nổi trong triều rất nhiều sự vật, hy vọng có thể từ quan. Như vậy sau khi xem xong, Lý Thế Dân hừ một tiếng, từ quan, trước ngự sử đài những cái kia ngôn quan muốn từ quan. Ngay sau đó là Tần Thiên, bây giờ ngươi trưởng tôn Vô Kỵ cũng phải từ quan, các người đều thích cầm từ quan tới uy hiếp trẫm. Các người thật lấy là trẫm không dám đồng ý để cho các người từ quan sao? Lý Thế Dân gần đây tâm tình không tốt lắm, hơn nữa liên tiếp có người cầm từ quan sự việc tới uy hiếp hắn. Hắn trong lòng cũng có chút không thể nào dễ chịu, hắn rất tức giận, thậm chí có thể nói đặc biệt tức giận. Dưới cơn nóng giận, hắn thì phải đồng ý trưởng tôn Vô Kỵ từ quan. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đồng ý thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Hồi lâu sau, mới rốt cục thở dài một cái. Hắn Lý Thế Dân rốt cuộc không phải cái loại đó giận dữ xung quanh người. Rất lâu hắn đều là hết sức lý trí, mà chính vì hắn có thể giữ lý trí, cho nên mới có thể đoạt có thiên hạ. Trưởng tôn Vô Kỵ cái này đóng kín một cái từ biểu, đúng là có một chút uy hiếp ý nghĩa, nhưng coi như vậy, liền bởi vì hắn phái người gieo rắc tin vịt, muốn thay chữ, hắn Lý Thế Dân thì phải cắt đứt hai người nhiều năm như vậy cảm tình sao? Nói thật, Lý Thế Dân có chút không thôi à, người này lớn tuổi hơn, càng ngày càng để cho người tín nhiệm thì ít, trưởng tôn Vô Kỵ bỏ mặc làm gì? Hắn đều là Lý Thế Dân người tín nhiệm ở giữa một cái. Người như vậy, thật đúng là không thể quá hành động theo cảm tình. Như vậy bình tĩnh sau đó, đối với trưởng tôn Vô Kỵ viết xuống cái này từ biểu tình huống, hắn vậy liền có nhất định giải thích, gieo rắc tin vịt sự việc. Hắn đã biết, hơn nữa còn để cho người của Cẩm Y vệ đi đem thi thể đưa đi, để đối với trưởng tôn Vô Kỵ tiến hành gõ. Trưởng tôn Vô Kỵ biết được hắn cái này thiên tử đã biết hắn làm sự việc sau đó, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ sẽ hết sức sợ hãi bất an đi. Như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ có thể sẽ sinh ra một ít xin tội ý niệm tới. Vì vậy, hắn liền nghĩ tới liền từ quan. Chẳng qua là, chuyện này dính dấp đến người hơi nhiều à. Hắn hai cái nhi tử vậy gia nhập vào. Nếu như chẳng qua là đối với trưởng tôn Vô Kỵ tiến hành trừng phạt, vậy Lý Khác và Lý Thái không trừng phạt, liền có chút không nói được chứ. Nhưng cái này chuyện, hắn làm sao trừng phạt? Cho nên, Lý Thế Dân như vậy suy nghĩ sau này, cảm thấy coi như Trưởng Tôn Vô Kỵ chào từ già, hắn vậy tuyệt đối không thể đồng ý. Đồng ý, mình hai cái nhi tử liền chạy cời không hết trừng phạt. Tuy nói bọn họ đối với thái tử làm ra một ít không phúc hậu sự việc, nhưng hắn không hề muốn mình nhi tử bởi vì cái này mà trừng phạt. Còn nữa, nếu Trưởng Tôn Vô Kỵ đã biết lỗi rồi, vậy hắn cũng hẳn lựa chọn tha thứ Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nếu không cái này sợ là phải để cho công thần hàn tâm chứ. Một tiếng thở dài sau đó, Lý Thế Dân vẫn là đuổi về liền Trưởng Tôn Vô Kỵ thỉnh cầu. Lúc này, đã hoàng hôn tan mất, mùa đông thời tiết đen sớm. Hoàng hôn tan mất, thành trường an đêm liền coi là đã tới. Lý Thế Dân có chút phiền não, hắn muốn phát tiết một phen, cho nên hắn liền mệnh cung nhân cầm tới một ít bảng tiến hành lật bài. Rất nhanh, hắn liền lật một tấm bảng, như vậy lật xong sau đó, hắn liền trực tiếp đi. Võ Mị Nương ở Minh Tẩm Cung có chút mất hồn mất vía. Đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng lời tiên đoán này hắn cũng là nghe nói. Có thể bởi vì mình họ Võ duyên cớ, ở nghe được cái này tiên đoán sau đó, nàng liền cảm giác được chuyện này nói chính là mình. Sơ nghĩ như vậy thời điểm, nàng có chút hưng phấn, cảm giác được mình quả nhiên cũng không phải là phàm phu tục tử. Mình có thể là muốn thành là nữ vương người phụ nữ. Nàng muốn quân lâm thiên hạ, để cho bốn biển thần phục, để cho tứ hải người đàn ông thần phục. Chẳng qua là, ở nàng mới vừa hưng phấn như vậy liền một hồi sau đó, nàng liền ý thức được tình huống đối với nàng mà nói hết sức không ổn. Đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng à, Lý Thế Dân cũng ở đây biết cái này. Nếu như hắn tin mà nói, vậy hắn chẳng phải là muốn giết chết tất cả người họ Võ. Thành tựu hậu cung tài nhân, nàng sợ là Lý Thế Dân trước nhất giết chết người chứ. Tình huống đối với hắn không ổn, nàng theo bản năng liền cảm thấy là có người muốn hãm hại nàng. Hơn nữa ở nháy mắt bây giờ, nàng cảm thấy vùi lấp người hại hắn cực kỳ có thể chính là Tần Thiên. Nàng biết Tần Thiên là cái loại đó trừng mắt phải trả người. Nàng thiết kế hãm hại Tần Thiên, vậy Tần Thiên cũng sẽ không ngược lại thiết kế hãm hại hắn sao? Nàng cảm thấy loại chuyện này quá có thể. Hơn nữa chỉ có Tần Thiên mới có thể làm ra cao cấp như vậy hãm hại. Đáng ghét, Võ Mị Nương không nhịn được nghĩ phải đem Tần Thiên mắng chửi một tràng. Chỉ bất quá nàng vừa mới nói hai chữ, một người cung nữ liền vội vàng chạy tới. Võ tài nhân, thánh thượng đến, nghe được Lý Thế Dân tới. Võ Mị Nương nhất thời thầm nói không ổn, vì vậy vậy không kịp thu thập, lập tức liền nằm trên giường đi. Hơn nữa đối với mình cung nữ phân phó nói, thánh đi lên, liền nói ta bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, bây giờ nàng rất nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm, chỉ cần Lý Thế Dân hơi nghĩ tới phương diện kia, hắn Võ Mị Nương đầu có thể thì phải dọn nhà, nàng toàn bộ võ gia đầu cũng được đi theo dọn nhà. Cho nên hiện nay dưới tình huống này, nàng chỉ có để cho mình xem điềm đạm đáng yêu, mới có thể để cho Lý Thế Dân cảm thấy nàng không thể nào là cái đó võ thay Lý Hưng người họ Võ. Mà đang ở Võ Mị Nương nằm ở trên giường thời điểm, Lý Thế Dân bên này, nhưng là vừa đi, một bên ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, đế truyền ba đời, võ thay Lý Hưng à, cái đó Lý Thuần Phong còn nói là nữ chủ Trường An. Như vậy cô nàng này là ai? Trước, Lý Thế Dân còn không có gì đầu mối, nhưng mà làm hắn muốn tới Võ Mị Nương tẩm cung thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được, mình trong hậu cung. Bất ngờ thì có một cái người họ Võ à, mà loại chuyện này, hơn phân nửa tất cả đều là từ hậu cung mà đến chứ. Ý thức được cái này sau đó, Lý Thế Dân thì có điểm nghi ngờ, Võ Mị Nương sẽ là người kia sao? Nói thật, ở Võ Mị Nương nơi này,